Chương 5. 1160 đêm tối thăm dò 1. Đêm đó, hai người đem một đám bé con an bài tốt sau, liền lặng lẽ ra Đông Cung, dắt tay hướng Đông Phong Sơn phương hướng tiến đến. Hai người dùng truyền tống phủ, bất quá dây lát liền đến Đông Phong Sơn phụ cận. Khoảng cách gần nhìn nở thấy kia bình hơn phân nửa cái đỉnh núi Đông Phong Sơn, Tiểu Mục nhịn không được có chút líu lưỡi. Đoan Mục, Tiểu Mập Mạp bọn họ, hồi trước mỗi ngày chạy tới đây lịch ngũ linh luân hồi kiếp. Xem, nửa cái đỉnh núi đều bị lôi hỏa chi kiếp san bằng. Tiểu Kiều đại nhân hừ một tiếng, liền nói thiên đạo lão quỷ kia không phải cái gì người tốt. Nhìn xem núi này đâu, nó dùng bao lớn lực bổ Tiểu Mập Mạp bọn họ đâu, mới có thể dẫn đến đỉnh núi đều bị đánh bình. Mạc Liên nghe tiếng không khỏi im lặng. Xem chừng thiên đạo cu nở dê rất khó khăn, liên tiếp gặp được nhiều người như vậy xếp hàng độ ngũ linh luân hồi kiếp. Nó lao người ta đại khái trận kia cũng vội vàng lật ra. Kiểu Mục vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy phu quân trên mặt kia xóa một lời khó nói hết nhỏ biểu lộ. Tiểu Mặt than cao mũi một cái, liếc hắn một cái, thế nào, hẳn là ngươi đáy lòng còn cảm thấy, thiên đạo cu nở dê không dê ra nở dê. Mạc Liên bận bịu dùng sức lắc lắc hắn đầu to, luôn miệng nói, làm sao lại, thiên đạo kia không biết tốt xấu lao ra hỏa, có cái gì thật đồng tình. Kiều Kiều, vi phu từ đầu đến cuối đứng ngươi bên này. Kiều Kiều đại nhân lúc này mới thỏa mãn điểm điểm đầu, chúng ta hiện tại nên đi đi nơi đâu. Mạc Liên vừa muốn nói chuyện, lại đột nhiên nả mờ trả tờ Kiều một cánh tay, quay người lạnh leo hướng trong bóng đêm ném đi một chút. Một đầu màu đen chim đêm, đông dưng từ bọn họ bên cạnh trên ngọn cây, vũ cánh huỵch huỵch trôi qua. Nơi đây rất có vài phần cổ quái. Mạc Liên nhẹ giọng đối tiểu tức phụ nhi nói, ta nắm ngươi, ngươi thật tốt đi theo ta, chớ có chạy loạn khắp nơi. Tiểu Mục nhịn không được lườm hắn một cái, trong miệng nhỏ giọng thầm thì, ta xưa nay không chạy loạn. Mạc Liên nghe vậy không khỏi bật cười, đưa tay liền cọ sát dưới cái mũi của nàng, khoe khoang khoác lác. Cũng không biết là ai, thường xuyên lịch luyện, đột nhiên liền chạy không còn hình bóng. Tiểu Mục bĩu bĩu miệng nhỏ, thầm nghĩ, kia cũng không phải ta cố ý. Nhiều khi nàng khu nở dê rất khó khăn, có lẽ quái lạ liền đụng tới cơ duyên gì nữa nha. Tóm lại ngươi Mạc Ly mở ta nửa bước. Mạc Liên dắt lấy bàn tay nhỏ của nàng, quay đầu dặn dò một câu, phía trước không biết có cái gì nguy hiểm đâu, ngươi cũng đừng xúc động. Ai xúc động, cả nhà ngươi đều xúc động. Kiều Kiều đại nhân hầm hừ lấy mắt trừng Mạc Thái tử. Người sau tốt tính cười với nàng cười, cầm tay của nàng hướng Đông Phong Sơn đường núi mà đi. Thời gian qua một lát mà thôi, trên đường nở dê nu ý liền xông ra bà tên người áo đen. Cầm đầu vị kia, hướng về phía Mạc Thái tử ôm quyền đi qua thi lễ, gặp qua Thái tử điện hạ, Thái tử phi. Sau lưng một nam một nữ, nữ tử mắt sắc mặt lấp lóe, cũng đi theo bên người nam tử, lặng lẽ hành lễ. Tiêu Mục đảo qua bọn họ một chút, phát giác vẫn là ba vị người quen. Dĩ vãng tại Tư Không Tinh liền quen biết, Đậu gia đại công tử Đậu Phượng Miên, nhị công tử Đậu Phượng Hoa, tam tiểu thư Đậu Phượng Trì. Ba người này hiển nhiên tận lực chờ đợi ở đây đã lâu, chuyên vì hai người mà đến. Mạc Liên nhíu nhíu mày lại, nhàn nhạt đảo qua bọn họ một chút, Đậu gia hai vị công tử, là tại đây đợi ta bọn họ sao? Đậu gia đại công tử Đậu Phượng Miên bước lên phía trước mấy bước, không người lại lần nữa thi lễ một cái, đầy mặt khiêm tốn nói, hồi bẩm Thái tử điện hạ, Mao Lâm trấn bên trong gần nhất thường xuyên có chút dị hưởng. Phía trước, gia tộc bọn ta đã phái ra không ít người tiến đến xem xét, đối bên kia đường đi cùng hoàn cảnh đều tương đối quen thuộc một chút, cố ý chờ đợi ở đây, nguyện ý vì Thái tử điện hạ Thái tử phi dẫn đường.